bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 252, sét đánh giữa trời quang, góc truyện audio.com, sắc mặt Hạ Mạt Lâm rất kém, hai mắt thâm sâu hõm xuống, cả người giống như từ đống người chết bò ra. Chẳng lẽ là túng dục quá độ, Hạ Úc Huân thực không thuần khiết mà nghĩ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, khụ khụ, kỳ thật cái kia ba, người không cần nói với con đều biết. Con đã biết, thanh âm Hạ Mạt Lâm rõ ràng có chút run rẩy. Con cảm thấy ba nhiều năm như vậy thật sự rất vất vả, cho nên, ba quyết định làm gì con đều sẽ ủng hộ. Con tin đây cũng là hy vọng của mẹ. Hạ Úc Huân nghiêm túc mà nói. Ba là người đàn ông tốt nhưng, cô biết kỳ thật mẹ không yêu ông, nhưng ba vẫn bên cạnh mẹ nhiều năm như vậy. Cô thật sự thực hy vọng có một ngày ba có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Cho nên, nếu ba muốn tái giá, cô sẽ chúc phúc ông. Hạ Mạt Lâm thống khổ ôm lấy đầu, nói. Con đã biết thì ra con đã sớm biết con vì cái gì không đi. Vì cái gì không đi tìm hắn. Hạ Úc Huân sừng sốt không hiểu ra sao mà nhìn cha, nói. À, vì cái gì đi tìm. Tìm ai à. Hạ Mạt Lâm đắm chìm trong thế giới của chính mình, gắt gao nắm tóc mình, lẩm bẩm tự nói. Máu mủ tình thâm, ba sao có thể ngốc như vậy. Lúc hắn chuyển máu cho con ba nên nghĩ đến. Ba sớm nên nghĩ đến. Ba, người rốt cuộc đang nói cái gì à. Con nghe không hiểu lắm. Hạ Úc Huân có chút ngẩn ra, cô như thế nào một chữ đều nghe không hiểu. Hạ Mạt Lâm hiện tại như vậy thoạt nhìn thật sự không tốt, không hiểu sao bỗng khiến cô bất an. Ta không phải cha ruột của con không phải đã sớm biết sao. Hạ Úc Huân vốn tưởng rằng Lãnh Tư Thần hướng cô nói anh thích em là lời nói khiến cô khó tin nhất trên thế giới này. Giờ phút này, lại phát hiện thì ra không phải. Cô vẻ mặt mê mang mà nhìn Hạ Mạt Lâm thống khổ, đột nhiên không cách nào lý giải câu nói vừa rồi của anh là có ý tứ gì. Hạ Mạt Lâm nhìn vẻ mặt con gái, mới phát hiện thì ra ông hiểu lầm cái gì cô thế nhưng cũng không biết chuyện. Úc Huân, con không biết. Vẻ mặt Hạ Úc Huân có chút nhăn nhó, thực nỗ lực mới làm ra một vẻ mặt nhìn qua tương đối nhẹ nhàng, nói. Ba, người nói đùa sao? Một chút đều không buồn cười. Úc Huân, ta thật sự không phải ba ruột của con. Hạ Mạt Lâm vẻ mặt suy sụp. Vốn đang do dự nên nói cho cô biết hay không, do dự như thế nào mở miệng, lại không nghĩ rằng cứ mơ màng hồ đồ mà nói ra, hiện tại ông chỉ có thể tiếp tục nói. Ba ruột của con là, ba Hạ Úc Huân lập tức cắt ngang ông nói, ba cũng quá khoa trương rồi, cho dù ba muốn tái giá cũng không cần dùng phương pháp này ném con ra. Con trước nay cũng chưa từng nói không đồng ý ba tìm cho con một người mẹ khác. Hạ Úc Huân kích động mà có chút nói năng lộn xộn, nếu các người quyết định kết hôn, sợ không tiện con có thể dọn ra ngoài ở. Nhưng, ba vì cái gì muốn nói những lời như vậy? Hạ Mạt Lâm cuối cùng biết thì ra vừa rồi cô hiểu lầm mình một đêm chưa về là có phụ nữ khác. Tái giá, Úc Huân, đời này người ta yêu chỉ có một ta không thể nào phản bội Nhược Hân cưới phụ nữ khác, cô ấy là vợ duy nhất của ba. Hạ Mạt Lâm nói, con cũng là con gái duy nhất của ba a. Hạ Úc Huân lập tức nói ra, không con không phải. Hạ Mạt Lâm thống khổ mà lắc đầu. Hạ Úc Huân lập tức đi qua, ngồi xổm xuống trước người Hạ Mạt Lâm, nói. Ba, người đang nói cái gì vậy? Người nhất định là uống say, cho nên mới sẽ cách chương.